Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, tự mình đi tới. Từng có, trước đây Cam Lôi là mông thái quân bên trong một tên kiêu căng khó thuần tướng lĩnh. Bởi vì hắn làm việc tàn nhẫn, nhiều lần được tàn sát cử chỉ, sư phụ nhìn không được. Đã từng ra mặt giáo huấn qua hắn, bất quá khi đó hắn kiêng kỵ sư phụ thế lực cường đại, coi như bị sư phụ giáo huấn cũng không dám cùng sư phụ trở mặt. Sau đó sư phụ cùng ta trở về quốc, mặc dù bây giờ ở vùng này vẫn cứ có sức ảnh hưởng, nhưng sau một quãng thời gian chung quy tránh không được người đi trà lạnh. Mà Cam Lôi sau đó kéo một nhóm người thoát khỏi Mông Thái Quân tự lập môn hộ. Sau đó Myanmar quân, chính phủ muốn tiêu diệt Khôn Sa tập đoàn, không chỉ có cùng Ngõa Bang quân ký rồi hiệp nghị ngừng bắn. Tìm đạn bang một phần đất đai cấp bọn họ làm dân tộc Ngõa khu tự trị. Hơn nữa còn đại lực nâng đỡ một ít cùng Khôn Sa tập đoàn có lợi ích phân tranh cùng cừu hận thế lực. Cam Lôi lúc đó là trong đó một luồng bị nâng đỡ thế lực. Khôn Sa tập đoàn bị diệt sau. Cam Lôi nguồn thế lực này không chỉ có chiếm đoạt một phần Khôn Cát địa bàn, còn có người cùng của cải, những năm này phát triển thế đầu rất mạnh, có người nói hiện dưới tay có gần 6.000 tên binh, bên người quanh năm có gần 800 tên tinh binh, hắn ở tam giác vàng đại lực trồng trọt cây thuốc phiện, ẩn nhiên đã thành một đời mới trùm buôn thuốc phiện. Tuy rằng vẫn chưa thể cùng Khôn Cát thời kỳ cường thịnh so với, nhưng cũng đã thành tam giác vàng mảnh này một nhánh phải tính đến vũ trang thế lực. Theo Cam Lôi, thế lực tăng trưởng, mấy năm qua thỉnh thoảng có chuyện truyền tới nói, Cam Lôi đối với năm đó sư phụ giáo huấn chuyện của hắn canh cánh trong lòng. Nói nếu như sư phụ có một ngày đi địa bàn của hắn, hắn nhất định phải báo năm đó chỉ tay mối thù. Âu Dương Mộ Dung gật đầu trả lời. Nói như thế, Cam Lôi biết là ngươi cần người, chắc chắn sẽ không giao ra người. Cát Đông Húc nói rằng, không chỉ có sẽ không giao người, e sợ còn muốn cố ý dằn vặt Trương Khải Hiên bọn họ. Âu Dương Mộ Dung cười khổ nói. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt một hồi liền lạnh xuống. Nói, nếu như vậy, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát đi Cam Lôi bên kia cần người. Sư thúc, tuyệt đối không thể. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Hoảng sợ vội vàng kêu lên. Tại sao? Cát Đông Húc hỏi. Cam Lôi người này tàn nhẫn vô tình, cùng sư phụ có cừu oán, bây giờ lại nhiều người súng nhiều. Thân phận ngài cao quý lại tại sao có thể thân mạo hiểm? Ta liền có thể đi. Bất kể như thế nào, ta ở vùng này còn có chút sức ảnh hưởng. Chỉ cần phục cái mềm, lại cho trên một vài chỗ tốt. Nghĩ đến Cam Lôi cũng còn là sẽ bán mặt mũi. Âu Hương Mộ Dung cười khổ trả lời. Ngươi đi lẽ nào thì không phải là mạo hiểm sao? Vạn nhất hắn không nể mặt mũi đây. Huống hồ đây vốn chính là chuyện của ta. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Sư thúc không có gì nếu như vậy nói. Ngài là trưởng môn, ngài có việc xin mời. Ta đây làm môn nhân đệ tử ra mặt đi làm vốn là phải. Âu Dương Mộ Dung nghiêm nghị nói. Ngươi đi làm là không có sai. Nhưng ngươi cũng nói Cam Lôi nhiều người súng nhiều. Ngươi lại tàn nhẫn vô tình. Cùng sư phụ ngươi có cừu oán. Ta lại nơi nào yên tâm để ngươi đi một mình. Cát Đông Húc nói vung vung tay. Ra hiệu Âu Dương Mộ Dung không nên gọi đoạn. Nghe chính mình nói. Yên tâm đi. Trừ phi Cam Lôi cái kia 6.000 người đều ở bên cạnh hắn. Hơn nữa còn đều là theo ta quốc một dạng quân chính quy. Bằng không muốn làm tổn thương ta vốn là si nhân nằm mơ. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy tại chỗ liền há to miệng, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tất cả đều là kinh hãi. Năm đó sư phụ hắn trốn trong rừng, lấy đánh lén, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ thủ đoạn, lấy sức lực của một người diệt sạch quân Nhật hai tiểu đội, trở thành trong rừng một cái truyền thuyết. Đến bây giờ Âu Dương Mộ Dung nhớ tới đều là kinh hồn bạt vía. Không thể nào tưởng tượng được sư phụ làm sao lấy sức lực của một người diệt sạch võ trang đầy đủ quân Nhật hai tiểu đội. Nhưng bây giờ, trưởng môn của hắn sư thúc dĩ nhiên nói, trừ phi Cam Lôi 6.000 người đều ở đây Cam Lôi bên người. Hơn nữa còn đều là quân chính quy, bằng không căn bản không đả thương được hắn. Đây đối với Âu Dương Mộ Dung mà nói, quả thực hãy cùng nghe thiên thư không khác nhau gì cả. Một người đối với 6.000 người, hơn nữa 6.000 người vẫn là võ trang đầy đủ. Đây không phải là thiên thư là cái gì? Có thể Âu Dương Mộ Dung biết, nếu hắn sư thúc nói như vậy, vậy chắc chắn sẽ không giả bộ. Sư thúc, luyện khí 7 tầng cùng luyện khí 5 tầng giữa thực lực cách biệt thật sự có khổng lồ như vậy sao? Hồi lâu Âu Dương Mộ Dung rốt cục không nhịn được tâm bên trong kinh hãi. Cẩn thận từng ly từng tí một địa mở miệng hỏi. Thông thường mà nói đó là khẳng định không có. Bất quá cụ thể ta cũng không có cách nào nói rõ ràng. Chờ có một ngày ngươi đến rồi luyện khí 7 tầng cảnh giới, ngươi liền hiểu. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút trả lời. Hắn hiện tại mặc dù là luyện khí 7 tầng, cũng đã có thể hư không vẽ bùa. Hơn nữa tiện tay mà liền. Từ một điểm này đã nói, hắn đã chí ít có thể so với luyện khí tầng 9. Luyện khí 9 tầng cùng luyện khí 7 tầng trong đó tương xoa dòng giã 2 tầng. Thực lực đó lại há khả đồng ngày mà nói. Đệ tử ngu dốt. Đến bây giờ liền tầng thứ 3 còn không có đạt đến. Luyện khí 7 tầng đệ tử liền không đi hy vọng xa vời. Chỉ cần sinh thời có thể đạt đến luyện khí 4 tầng cũng là đủ hài lòng. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy, cười khổ nói, năm đó trong rừng, ngươi bị tục sự ràng buộc quá nhiều. Hơn nữa khẳng định cũng làm rất nhiều chuyện không muốn làm. Trong lòng có khúc mắc. Vì lẽ đó tu luyện rất là chậm, cũng không thể nói ngươi ngu dốt. Bây giờ như là đã thoát thân đi ra, ngươi nên buông ra, một lòng thả về mặt tu luyện. Hơn nữa tụ linh trận phù ngọc, tiến bộ nhất định sẽ mau đứng lên. Chờ thích hợp thời điểm, ta lại cho ngươi luyện chế một ít đan dược. Nghĩ đến luyện khí 8 tầng không nhất định có hy vọng, nhưng luyện khí 7 tầng sinh thời hẳn còn có hy vọng. Yên tâm đi, chúng ta đan phù phái bây giờ cũng liền 3 người chúng ta. Coi như ngươi không theo đuổi cảnh giới cao hơn, ta đây làm trưởng môn đều sẽ không đồng ý. Cát Đông Húc vỗ vỗ Âu Dương Mộ Dung vai nói rằng. Lời này nếu như đổi thành một người khác nói, Âu Dương Mộ Dung khẳng định ném hắn một mặt. Có thể xuất từ Cát Đông Húc miệng. Âu Dương Mộ Dung nhưng là chỉ còn dư lại kích động cùng vô hạn ước mơ. Được rồi, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi Cam Lôi địa bàn đi. Cát Đông Húc cắt đứt Âu Dương Mộ Dung mơ. Màng, vâng, sư thúc, ta đây cũng làm người ta chuẩn bị một chút. Âu Dương Mộ Dung nói rằng, vậy nhanh lên một chút đi. Cát Đông Húc gật gật đầu. Âu Dương Mộ Dung đáp lời. Sau đó vội vàng đi chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, 8 chiếc xe jeep dừng ở cửa sông Bạc. Mỗi một chiếc xe jeep trên đều ngồi cả bước võ trang quân nhân. Có chút xe jeep trên còn điều khiển máy móc súng. Cát gia, Âu Dương tướng quân, nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Âu Dương Mộ Dung đi ra. Hai nam tử bước nhanh đến phía trước, đối với của bọn hắn cúi chào. Một vị trong đó chính là bị Cát Đông Húc chữa bệnh trị tay Trương Quân Huy. Còn có một vị nhưng là Lâm chủ tịch nể trọng nhất tay trái tay phải một trong. Tưởng Bảo Minh, tối hôm qua lúc ăn cơm, cũng cùng Cát Đông Húc gặp mặt. Thái độ đối với Cát Đông Húc cũng khá lịch sự. Cam Lôi địa bàn cùng đệ tứ đặc khu giáp giới. Hai phe thế lực có xung đột cũng có lợi ích lui tới. Tổng thể mà nói lợi ích lui tới lớn hơn một chút. Lần này Âu Dương Mộ Dung nếu ngủ lại ở Lâm chủ tịch địa bàn. Về tình về lý, hắn đều cần ở giữa làm cái hòa sự lão. Bất quá Lâm chủ tịch thân phận dù sao không tầm thường. Hơn nữa vùng rừng Tùng này tình thế phi thường phức tạp. Khả năng hôm nay mọi người vẫn là bằng hữu, ban ngày khả năng liền sẽ phái người súng đối phương. Vì lẽ đó Lâm chủ tịch khẳng định là không có khả năng tự mình thâm nhập Cam Lôi địa bàn. Để ngừa cái kia Cam Lôi đột nhiên trở mặt bắt hắn cho giam. Mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Cái kia đệ tứ đặc khu chỉ sợ cũng rất có thể đổi chủ. Vì lẽ đó Lâm chủ tịch cố ý phái trợ thủ cho hắn Tưởng Bảo Minh. Đại biểu hắn bồi tiếp Âu Dương Mộ Dung đồng thời đi vào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.